DBST fanfic người tôi yêu. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, Yunho Ahad, Chê Chung nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết anh yêu em, nhưng, làm ơn hãy cho em. Xin thời gian, soảng, có cái gì đó vỡ tan trong tim anh. Dây dòng ghi, anh lắp bắp, vẫn không thể sao dung ghi. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và thất vọng, Yunho, em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây. Chê Chung đặt tay lên trái tim mình, xin hãy cho em thêm thời gian, được không? Cậu nhìn anh, dung ghi, bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm em cảm động ư? Chân tình của anh em có hiểu không? Dung ghi, chưa có ai được anh yêu ái như thế. Anh yêu em thật lòng và muốn chúng ta thành đôi với nhau là có tội sao dung ghi? L đã chết rồi và em không thể dành cho anh một góc nào đó trong tim em sao? Cậu ta đã chết hơn một năm rồi. Một năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên. Sao dung ghi, có thật là anh không thể tranh giành lấy những gì đã thuộc về người đã chết ư? Anh không cam tâm dung ghi, anh không cam tâm, anh nhanh mệt rồi. Vào thôi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất. Yunho né tránh cái nhìn của Chê Chung. Anh lau vội mắt và đưa cậu vào. Xin lỗi anh, Yunho, em vẫn không tài nào quên được L anh Ahad. Anh ấy luôn tồn tại trong tim em. Em biết anh rất tốt với em, rất yêu em nhưng, xin hãy cho em thêm thời gian. Anh sẽ chờ đúng không? Hãy chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh. Được không Yunho, xin hãy cho em thêm thời gian. Sau hôm ấy, Yunho vẫn đối xử với Chê Chung một cách bình thường như mọi ngày nhưng đâu đó. Thoáng qua, đôi mắt anh đã nhuốm màu thất vọng và chán nản. Yu Chun cũng đồng cảm với Yunho nhưng hắn không thể trách Chê Chung được. Cậu ấy trung tình, với tình yêu của mình thì không có gì sai. Cái sai ở chỗ cậu ấy trung tình với một người đã chết và không chịu mở lòng mình ra một lần nữa. Bên Mỹ có một số rắc rối nhỏ và bố Yunho muốn anh sang đó để giải quyết. Yunho phải đi trong một tháng và anh muốn Chê Chung đi cùng anh. Anh đi đi, em không đi đâu. Chê Chung lắc đầu từ chối. Sao vậy, anh không yên tâm khi để Chê Chung ở lại đây. Anh muốn chính tay anh bảo vệ cậu và anh không yên tâm giao cậu cho bất cứ ai kể cả Junsu. Tớ sẽ trông cậu ấy cẩn thận. Cậu không phải lo, Junsu ngồi trong lòng Yu Chun nói. Cả tao nữa, nếu Chê Chung đã không muốn đi thì mày đừng ép. Tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy mà. Tớ không phải là trẻ con. Tớ có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Chê Chung bĩu môi nhìn Yu Chun. Em ác lắm Dung Ghi, sao em lại có những cử chỉ đáng yêu đến như vậy? Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà không nhìn thấy em trong một tháng cơ chứ? Anh cứ đi làm đi, cứ làm thật tốt nhé. Chê Chung cười với anh, Yunho thở dài. Chê Chung đóng chặt cửa phòng. Cậu ngồi thụp xuống, cậu đang lo lắng, cậu không biết đó là gì. Nhưng nó ngày càng lớn hơn. Chuyến đi này đối với Yunho không phải là điều tốt lành và cậu thật sự không muốn anh đi chút nào. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đặc biệt là em đấy Dung Ghi. Yunho vuốt ve bên má cậu. Khi ngủ nhớ đắp chăn nhé. Và ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy. Tháng sau anh về, anh cười với cậu, anh đi bình an nhé. Khi nào qua tới bên đó thì điện về. Chê Chung cười nhẹ, được rồi, anh đi đây. Yunho bước vào phòng chờ. Chê Chung đợi bóng anh khuất hẳn rồi cậu mới quay trở ra. Chê Chung Ahad, đừng buồn mà, tháng sau anh ta lại về thôi. Junsu vỗ vai Chê Chung, tớ không biết nữa, tớ có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này Junsu Ahad. Tớ thấy lo, Chê Chung thở dài rồi quay đi. Bốp, Chê Chung bật ra và ngã chỏng gọng. Chê Chung, cậu có sao không? Junsu vội đỡ cậu đứng lên. Nha, ông làm cái gì vậy? Người đàn ông già cũng đứng lên và đi tới chỗ cậu. Tôi xin lỗi cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá, người đàn ông giúp cậu đứng lên. Dạ không sao, bác có sao không ạ? Chê Chung lịch sự đáp lại. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Được rồi, đi thôi. Junsu cáu kỉnh đáp, Chani đang đợi chúng ta đấy.